Chương 64, Ma Quân Tên. Tinh linh liên minh ở Quan Đông địa khu chủ yếu có 4 cái phân bộ, Nam Khu, Bắc Khu, Đông Khu cùng Tây Khu. Đi tìm tiểu thuyết vong tiểu Đông Khu phân bộ, cái này bên trong liên minh chi nhánh chừng 100 danh tinh anh giáo huấn luyện sư, thực lực cường đại, ngay cả phụ cận ẩn nút hỏa tiễn đội chi nhánh cũng không dám cùng liên minh chính diện đối đầu. Bộ trưởng thất. Hào hào tốt, đồng sự tiên sinh, xin yên tâm, chừng 30 đầu long hệ tinh linh, sẽ nhiều chớ không ít, mỗi một con đều là tối trung tiến hóa hình. Giờ dạ gô nách, khi dậy gần, phơ lì gồng, còn có viễn cổ ạ ý rồ đạ tỉn, thật nhiều cường đại long hệ giã tinh linh, chúc mừng liên minh chính mình một chi tối cường long hệ tinh linh đội cơ động, chúng nó đúng là liên minh trung thành nhất người hầu. Bộ trưởng là một cái tin lấy bụng vệ trung nhân nhân. Hắn ở điện thoại tiền ý vị quyến rũ, hận không thể chưa nói một chữ, liền đích thân lên điện thoại một ngụm. Tốt, ngươi rất có tiền đồ, tổng bộ sẽ không quên của ngươi công lao, chờ lấy tin tức tốt đi. Điện thoại khác đầu truyền đến giọng quan thức cổ vũ. Cắp ý hề, cắp ý hề, đa tạ đồng sự tiên sinh, vì liên minh tận chút sức mọn, thật sự là vinh hạnh của ta, có thể được đồng sự tiên sinh ca ngợi, càng là ta quang vinh, ta nhất định sẽ vì liên minh bất chấp gian nguy. Cúc cung tận tụy bộ trưởng ý vị gật đầu cúi người, tuy là phòng làm việc không có bất kỳ một người. Thằng đến bên đầu điện thoại kia treo máy, bộ trưởng ném điện thoại, sắc mặt tâm trầm, thấp bé thân thể giống như đạn cầu giống nhau nhảy lên bàn, cùng thải điện thoại, trong miệng âu ngôn huyền ngữ, má, lao tử đóng góp nhưng là 30 đầu long A, long hệ tinh linh biết không, toàn bộ liên minh hơn vạn tinh anh giáo huấn luyện sư có thể có 100 con long hệ tinh linh cũng là không tệ rồi. Đi tìm tiểu thuyết vong cờ mờ nờ, đám này quân trời đánh, một cái bị một cái tham, một cái bị một cái ăn uống lớn, bọn họ làm sao lại không đi nuốt sở nọ lạt lao từ ta một cái nho nhỏ phân bộ bộ trưởng trong tay đập, dùng điểm nho nhỏ thăng chức cùng tiền thưởng đã nghị phái ta, lao tử sang năm không làm, lao tử muốn gia nhập hỏa tiễn đội. Đùng đùng đùng một gã mặc hộ lâm viên đồng phục nam tử mở cửa, sâu cúc cung, bộ trưởng tiên sinh. Cái kia thân phận của tiểu cô nương đã hỏi thăm rõ ràng, tài liệu cặn kẽ đều ở chỗ này. Hộ lâm viên nam tử đem một phần tư liệu đưa lên, túi đầu không nhìn báo nổi bộ trưởng Đức Hạnh bọn họ đều biết rất rõ, cho nên đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, không tự tìm phiền phức. Bộ trưởng từ trên bàn nhảy xuống tới, run lên bụng bự, ngồi ở ghế trên bụng phì nhục xôn sao lẩy lạ hoàng động. Bộ trưởng nhét lên chân bắt chéo, cầm tài liệu lên làm bộ thoạt nhìn. Tựa như nghiêm túc phê duyệt văn kiện. Tên, Tiểu Hoàng Niên Linh, 12 tuổi thân cao, 1m52 ba vòng, 72-52-76 gia đình, cô nhi, gần nhất nhận một cái ca ca, trọng độ huynh khống địa chỉ, thường mâm rừng rậm bộ trưởng sắc mê mê mà nhìn chằm chằm vào trong hình tiểu thiên sứ, mập mạp gò má bôi lên một lớp đỏ ngất, tựa như bạch bạch thịt heo bên trên thoa lên một lớp đỏ nước sơn. Đi hoa tiểu nói vong bộ trưởng khẽ hát, nhìn Tiểu Hoàng ảnh chụp. Tựa hồ kết nối với đầu đội cho hắn đau xót đều quên. Nhanh đưa tiểu lò lì mang đến, lao tử thật là nhớ thương nàng. A ân bộ trưởng đem tiểu hoàng ảnh chụp ôm vào trong ngực, trong miệng phát sinh thanh âm. Hộ lâm viên nam tử cúc cung xưng dạ, mặt không thay đổi rời khỏi phòng làm việc. Thật là đáng yêu tiểu lò lì, thúc thúc nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Bộ trưởng là một cái trọng độ lò lại cồn, hắn đang chăm chú hỏa lấy bôi hoa lệ đại tái thời điểm, có bộ hạ hướng hắn cung cấp tiểu hoàng ảnh chụp. Từ đây bộ trưởng hãm sâu lò lì chi độc, không cách nào tự kiềm chế. Đi hoa tiểu nói vong bộ trưởng, không xong, dẹ gì ba người hành tung không thấy có người bỗng nhiên ở ngoài cửa giống to hơn. Bộ trưởng lại càng hoảng sợ, từ trên ghế lăn xuống tới, hắn hướng về phía tiến vào hộ lâm viên chửi ầm lên, ta xong rồi mẹ ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra, hoang mang rối loạn trường trương thành bực nào thể thống, ở bên ngoài đừng nói lao đại của ngươi là ta. Lão tử đâu bất khởi cái mặt này dẹ gì ba người hành tung, từ trên các đồng hồ đo tiêu thất. Hắn siêu năng hệ tinh linh ạ là cả rẻm mỗi thời mỗi khắc đều cùng đồng khu phân bộ vẫn duy trì liên hệ, chúng ta tùy thời đều có thể xác nhận bọn họ vị trí, nhưng ngay mới vừa rồi, tung tích của bọn họ đột nhiên biến mất, thật giống như dùng thuấn gian di động. Tên kia hộ lâm viên hoảng hoảng trương trương nói, cái gì? Chẳng lẽ ba tên kia mang theo 30 đầu long chạy trốn bọn họ muốn nuốt một mình 30 đầu long hệ tinh linh bộ trưởng gấp đến độ dơ chân, lão tử nuôi ba cái bạch nhãn lang, khuy lão tử bình thường đối với bọn họ tốt như vậy, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đâm lão tử một đao. Truyền lệnh xuống, hết thể tinh anh giáo huấn luyện sư toàn bộ đều đi tìm ba người kia hạ lạc, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, 30 đầu bầy rồng bất năng ném, tìm không được cũng không cần cấp lao tử đã trở về bộ trưởng tức giận đến bạo tẩu, thanh âm không thua phổ thông hệ cao cấp kỹ năng tạ cản phải hộ lâm viên vội vã tông cửa xông ra, rất sợ bùng nổ bộ trưởng bắt hắn khai đao. Chỉ chốc lát sau, đông khu phân bộ tinh anh giáo huấn luyện sư toàn bộ đi ra tìm đề ra nghi vấn Diệp Mánh hộ lâm viên tổ ba người. Lớn như vậy đông khu phân bộ chỉ còn lại có bộ trưởng một người, bộ trưởng cất tiểu hoàng ảnh trụ, uống dùng ngói đi phiến lá ngâm thành trà, khả ái tiểu lõ ly, chỉ có đối mặt với ngươi thời điểm lão tử mới có thể không có áp lực, tiểu thiên sứ, thật là muốn đem ngươi áp z hai phía dưới nhào nặng ngược, A.O. bỗng nhiên, phía ngoài bầu trời lập tức tối xuống, phong vũ đại tác phẩm. Một đạo kinh lôi sợ hãi bộ trưởng mở cửa sổ nhìn phía bên ngoài, trong miệng mắng chết tiệt khí trời, thế nhưng hắn thấy được trên bầu trời có một con bóng đen to lớn, đang ở chính mình ngay phía trên, tựa như trong truyền thuyết ma vật, rất khổng lồ, lớn đến hầu như che lấp toàn bộ bầu trời, ngay cả thượng đế đều bị ma vật sợ đến nổi lên gió to hạ bắt đầu mưa lớn. A, bộ trưởng sợ đến ngã lăn trên đất, trên mặt không có một tia huyết sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cứu! Người cứu mạng, quái vật tới rồi, ai tới mau cứu ta, lao tử cho hắn tăng lương, cho hắn thăng chức ngang cao vút long ngâm vang vọng phía chân trời. Long chi ba động Diệp Manh đứng ở viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trên đầu, hắn mới vừa chứng kiến liên minh phân bộ trong hết thể hộ lâm viên chẳng biết nguyên nhân gì toàn bộ chạy ra ngoài, vì vậy tác hạ quyết định, để viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bị hủy phía đông phân khu, để bọn họ trở về thời điểm chứng kiến nhà của mình không có. Diệp Manh nghĩ, trong đó có chút hưu tâm nhân nhất định có thể đoán được đây là một cái trả thù hành vi, dùng cái này làm cảnh cáo, kinh sợ đám này tham lam người. Ba động cường đại hình thành một con gầm thét phi long, thôn tính toàn bộ đồng khu phân bộ, liên đối lấy phương viên 1 km, biến thành một vùng đất cằn cỗi. Sang trọng kiến trúc liền một cái cặn đều không thừa, mà đáng thương bộ trưởng tao hương, chết oan chết uổng. Kỳ thực Diệp Mánh không biết đồng khu phân bộ bên trong còn giữ bộ trưởng một người. Còn lại liên đối vệ sinh công nhân, cũng bị bộ trưởng hô lên đi tìm ba người kia tổ. Ngày đó nổ lớn, kinh động rất nhiều người, cư địa phương có đường qua người ta nói, trên bầu trời có ma ảnh xuất hiện, hắn chỉ là hắt hơi một cái, phía đông phân khu liền tan cảnh mây khói. Mọi người cấp đầu kia ma vật cùng với thần bí ma vật chủ nhân nổi lên một cái danh xưng, ma quân buổi chiều có lẽ chạm vạng có sáng nay 500 đóa hoa tươi tăng thêm.